Đệ nhất kiếm thần, chương 5906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm kiếm bằng cả hai tay rồi chém về phía trước. Ầm, một kiếm chém ra, vùng đao mang trước mặt hắn lập tức bị chém vỡ. 12 người chấp pháp vũ trụ và Diêm Ma đều bị đẩy lùi cả chục nghìn trượng. Hai thanh phi đao của Mục Tiểu Đao cũng bị hắn chém bay. Advertisement, mà Diệp Huyên cũng đã mệt lả, suýt nữa thì gục ngã. Giờ phút này thọ mệnh của hắn chỉ còn chưa đầy 10 ngày. Advertisement, đây còn là do kiếm linh cố gắng ngăn cản. Nếu không thì bây giờ hắn đã tọa hóa tại chỗ rồi. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, trong lòng cảm thấy chấn động. Uy lực nhát kiếm vừa rồi của hắn có phần dị thường. Tại sao hắn lại có nhiều con át chủ bài đến thế? Mục Tiểu Đao không nghĩ nhiều, xòe lòng bàn tay, lại một thanh phi đao khác xuất hiện. À, ta nhìn ra được sau khi thi triển bí pháp vừa rồi. Hiện tại Diệp Huyên đang rất yếu. Đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Đúng lúc này, trong tay Diệp Huyên xuất hiện một cái hộp. Diệp Huyên nhìn Mục Tiểu Đao phía xa. Hắn lau vết máu nơi khóe miệng. Người phụ nữ kia, ta thật sự không muốn mở hộp vào lúc này. Ta khuyên ngươi hãy lương thiện. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên tức giận. Ông đây uy hiếp ngươi đấy. Ngươi có bản lĩnh thì tới đây. Mục Tiểu Đao im lặng không nói. À, ta không nghĩ Diệp Huyên đang lừa mình. Chết tiết, hắn nhiều con át chủ bài quá. Đặc biệt là kiếm khí khi trước. Nếu hắn sử dụng lần nữa. Nghĩ đến đây, Mục Tiểu Đao cất phi đao đi. Lùi sang một bên rồi nhìn Diêm Ma bên cạnh. Các ngươi lên trước đi. Diệp Huyên, phía Diêm Ma đều sững sờ. Thế này là thế nào? Diêm Ma do dự một chút rồi nói. Mục cô nương, thực lực của cô mạnh hơn. Mục Tiểu Đao chớp mắt. Không phải ngươi cho rằng ta sợ chết nên mới không dám lên đấy chứ? Diêm Ma liếc nhìn Mục Tiểu Đao. Lẽ nào không phải thế? Cách chương.